Tiểu Chu và những người khác sau khi trở về nếu muốn kéo dài kỳ nghỉ họ đều có thể xin nghỉ phép. Quý thính sẽ không hạn chế họ ở điểm này, cô có thông tin liên lạc của rất nhiều nhân viên bán thời gian, có thể tìm người làm việc tạm thời. Ở trong nhà kho làm việc được 2 tiếng, Tiểu Uyển gõ cửa gọi Quý thính đi ra. Quý thính cầm máy tính bảng trong tay bước ra, Tiểu Uyển cười tủm tỉm chỉ về phía bên cửa sổ. Quý thính ngẩng đầu, nhìn thấy ba người đàn ông là Long Không, A Sang và Giang Lệ, Long Không mỉm cười nói, bận à. Quý thính hoàng hồn, cười nói, sao đến đột ngột vậy, A Sang tên thật chỉ có một chữ A, họ là Sang, mẹ anh ta là người dân tộc thiểu số, lấy chồng ở Nam An nên ngũ quan anh ta khá sâu, anh ta mỉm cười thăm dò, ngày mai tôi phải đi, vậy nên muốn tới chỗ cậu uống một tách cà phê, Giang Lệ cũng mỉm cười. Quý thính gật đầu, hỏi, cậu muốn uống gì, để tôi làm, bọn họ từng người gọi món. Quý thính gật đầu, đặt máy tính bảng lên quầy rồi đi pha cà phê. Hôm nay cô mặc áo len và quần jean, để mặt mộc không lộng lẫy như tối qua, nhưng đôi lông mày đẹp càng khiến cô thêm phần nổi bật, có cảm giác thoải mái. Họ vừa trò chuyện vừa nhìn cô bận rộn ở đó. Đúng lúc này cửa mở, Trần Phi bước vào, đi tới quầy nói, chị Thính, gọi 4 ly cà phê mang đi. Quý Thính vừa làm xong một ly, quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Phi. Trần Phi dựa vào quầy, chớp mắt, Quý Thính dừng lại hỏi, sao hôm nay cậu lại tự mình đến lấy? Trần Phi gõ đầu ngón tay lên bàn, nói, bên em đang bàn chuyện ở phòng trà trên lầu. Dù sao cũng gần đây em tự đi lấy, Quý Thính gật đầu để Tiểu Uyển đến giúp. Tiểu Uyển a một tiếng, chạy vào giúp pha 4 ly cho Trần Phi. Trần Phi buồn chán quay người bắt gặp Long Không vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra. Long Không ngạc nhiên mỉm cười vẫy tay, Trần Phi cũng thế sau đó mỉm cười chào hỏi lại, cậu lại liếc nhìn hai người đàn ông ở đằng kia. Hiểu ra Long Không và những người khác đang uống cà phê ở đây. Cậu nhướng mày. Một lúc sau, Quý Thính chuẩn bị 3 ly mang đến chỗ nhóm Long Không. Tiểu Uyển cũng nhanh chóng gói đồ cho Trần Phi. Trần Phi nhận lấy chào Long Không rồi rời khỏi hoàng hôn. Lên tầng trên đi vào phòng trà. Đàm Vũ Trình vừa pha trà vừa nghe khách hàng đối diện nói chuyện. Anh mặc vest, đi giày da, mép cổ áo còn có một vết xước mờ không rõ ràng nhưng loáng thoáng có thể thấy được. Trần Phi lấy cà phê ra chia cho 4 người không uống trà. Sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh Đàm Vũ Trình, nói, em vừa nhìn thấy anh Long Không và hai người đàn ông khác ở trong cửa tiệm, hình như là bạn cùng lớp của chị Thính, đang uống cà phê trong tiệm của chị ấy. Tay Đàm Vũ Trình ngừng rót trà một giây sau đó tiếp tục, trong phòng trà lớn có 8 người, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, Trần Phi ngồi ở một bên liếc nhìn biểu cảm của anh, biết anh Đàm không hề thờ ơ, vậy là được rồi. Nói thật. Từ thời đại học Trần Phi đã gặp Quý Thính không ít lần, có lúc cô đến xem bọn họ thi đấu thể thao, có khi tình cờ đi ăn liên hoan cùng, cô xinh đẹp, hào phóng, lại có tính cách ôn hòa, bọn họ đều có thiện cảm với cô. Lúc đầu họ tưởng cô là bạn gái anh Đàm, về sau mới biết hai người chỉ là bạn học cấp 3, còn cảm thấy hơi đáng tiếc vì một mỹ nữ như vậy lại chỉ là bạn học cấp 3, anh Đàm thật là. Quý Thính đặt 3 ly cà phê lên bàn cho nhóm Long Không, Long Không lập tức đưa tay đỡ lấy mỉm cười hỏi Quý Thính. Buổi chiều cậu vẫn bận à? Quý Thính đặt cà phê xuống, bưng khay lên nói, không bận lắm, vậy ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện một chút. Cậu thấy đấy, hiếm khi có dịp Giang Lê và A Sang đến Lê Thành, Long Không mời. Quý Thính thấy ánh mắt tươi cười của A Sang và Giang Lê, cô khẽ gật đầu, kéo ghế sang một bên và hào phóng nói, được, cô đưa khay cho Tiểu Chu đang đi ngang qua, Tiểu Chu nhận lấy. Quý Thính ngồi xuống một bên, cô búi tóc vài sợi tóc dài buông xõa trên má. Đôi lông mày thanh tú xinh đẹp của cô thậm chí còn rõ ràng hơn so với bữa tiệc tối qua. A Sang và Giang Lê không thể không cảm thán, thời gian trôi nhanh quá, đã lâu rồi họ mới gặp lại Quý Thính. Gặp cô như thế này mới choáng váng trước vẻ đẹp của Quý Thính, chẳng trách Long Không lại có tâm tư khác, nếu là bọn họ cũng sẽ có. A Sang hỏi thăm Quý Thính, tại sao cậu lại nghĩ đến việc mở quán cà phê? Quý Thính dựa vào ghế nói, gần nhà đó. A Sang nghe xong, mỉm cười nói, đúng thật, bố mẹ cậu cũng mở siêu thị ở Lê Thành, thật tốt. Bố mẹ đều ở bên cạnh và có thể làm những gì mình thích, Giang Lê vừa uống cà phê vừa cười nói. Quý Thính gật gật đầu, Long Không hỏi Quý Thính, cậu uống thuốc giải rượu chưa? Quý Thính đáp, rồi, Long Không mỉm cười, vậy thì tốt. Ngồi một lúc, Trương Dương mở cửa đi ra tìm Quý Thính, Quý Thính nói gì đó với bọn họ rồi đứng dậy cầm máy tính bảng đi đến cửa nhà kho. Trương Dương nhìn vào máy tính bảng trong tay cô và những dãy số liệu. Quý Thính trượt màn hình chiếc máy tính bảng ra cho cậu ấy xem. Ba người đàn ông tiếp tục trò chuyện, thỉnh thoảng họ nhìn lên và thấy Quý Thính đang bận rộn, cô làm việc nhưng vẫn nhẹ nhàng, vẻ mặt điềm tĩnh thông dong. A Sang và Giang Lê có chút tiếc nuối vì họ không ở Lê Thành, mà Long không đang xem mẫu ở cửa hàng hoa bằng điện thoại di động. Một chiếc SUV màu đen lái ra khỏi gara ngầm, đi qua cửa vào của Hoàng Hôn, khi cửa sổ xe hạ xuống, có thể nhìn thấy ba người nhóm Long không đang ngồi bên cửa sổ trong tiệm. Chiếc SUV màu đen vụt qua như tên bắn. Hơn 5 giờ, Quý Thính đang đọc đơn hàng ở quầy. Long không, A Sang và Giang Lê rời khỏi bàn cà phê và đi đến quầy. Long không nhìn Quý Thính và mời cô, cùng đi ăn tối nhé. Ở một nhà hàng gần đây, Quý Thính vừa gõ tờ đơn vừa ngước mắt định trả lời, chuông cửa vang lên, đầu bếp riêng ở tầng trên bước vào. Anh ta đặt bữa ăn lên tủ rồi nói, bà chủ Quý, bữa tối của cô. Quý Thính bất ngờ, Long không nhìn thấy bữa ăn hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cảm thấy ảo não vì đã hỏi quá muộn. Anh ta ghi lại tên nhà hàng, sau đó nhìn Quý Thính nói, vậy hẹn lần sau chúng ta cùng đi ăn. Quý Thính phục hồi tinh thần, nhìn Long không mỉm cười, được rồi, lần sau chúng ta cùng ăn. Long không mỉm cười cùng A Sang và Giang Lê rời đi, A Sang và Giang Lê vẫn có chút tiếc nuối. Sau khi họ rời đi, cửa hàng đột nhiên có nhiều đơn hàng hơn, cô rút ra một vài đơn hàng. Khi Tiểu Uyển nhận đơn, cô ấy thấy đơn hàng của đầu bếp Triên mang đến, trên đó có số điện thoại di động, Quý Thính nhìn vào và nhận ra là số của Đàm Vũ Trình. Tiểu Uyển nói, anh Đàm Vũ Trình lại gọi món cho chị à. Quý Thính ừ một tiếng, buổi chiều ngoài việc kiểm kê hàng hóa thì khá nhàn nhã, nhưng lúc này đột nhiên có đơn hàng đến lại bận rộn, cô gọi Tiểu Uyển lấy đồ ăn xuống đặt cạnh bàn, xử lý đơn hàng trước mắt. Tiểu Uyển cáu kỉnh nói, phiền nhất là đến giờ ăn lại có đơn đặt hàng, món mì của em gọi sẽ bị vón cục mất. Quý Thính cười nói, lát nữa chị bù cho em một phần, cảm ơn chị Thính. Tiểu Chu tan làm, chỉ còn Quý Thính và Tiểu Uyển ở quầy, hai người đều bận rộn. Cậu thanh niên giao hàng bước vào và đợi gọi món, khoảng 20 phút mới hoàn thành đơn hàng và đưa cho cậu thanh niên giao hàng. Quý Thính xoa xoa cổ, sắc mặt Tiểu Uyển thật sự rất mệt mỏi. Tiểu Uyển đang ngồi trên bàn ảo não, Quý Thính nhấc điện thoại gọi cho cô ấy một suất ăn mới. Sau đó dọn đồ ăn ra, salad và thịt bít tết của nhà bếp tư nhân Vĩnh Hòa đều tương đối thanh đạm nên Quý Thính thích ăn. Tiểu Uyển ngửi thấy mùi thơm ngon của bít tết, cô ấy nuốt nước miếng, anh Đàm Vũ Trình luôn gọi được mấy món mà chị thích. Quý Thính cắt miếng bít tết đưa cho Tiểu Uyển. Tiểu Uyển oa lên, cảm ơn chị Thính. Một lúc sau, đồ ăn giao đến của Tiểu Uyển và Trương Dương cũng đã tới. Quý Thính ăn xong, cô và Trương Dương lại đi kiểm kê hàng hóa. Quý Thính trở về căn hộ nghỉ ngơi, cô đi ra cất chiếc ga sofa màu vàng ấm rồi mới lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Sau khi tắm xong cô đi đến nằm trên sofa, lúc này nhìn thấy vết hằn trên đùi. Do anh tạo ra, Quý Thính nhìn lại trên cổ cũng lưu lại chút dấu vết, cô lấy kem dưỡng thể thoa lên rồi đóng nắp lại. Lấy máy tính nhập dữ liệu kiểm kê, tối qua mệt quá, Quý Thính làm xong việc tối nay rồi đi ngủ từ rất sớm. Ngày hôm sau, Quý Thính đến cửa tiệm có thể cảm giác được người đã ít đi rất nhiều, hôm nay bắt đầu một ngày nghỉ lễ lớn. Vừa bước vào, Tiểu Uyển đã ôm một bó hoa đưa cho cô và nói, tiên, tiên, tiên, hoa tươi. Quý Thính ngạc nhiên. Đó là một bó hoa hồng champagne, cô hỏi, ai gửi vậy? Tiểu Uyển lấy ra một tấm thiệp đưa cho Quý Thính, anh Long không? Quý Thính cầm lấy nhìn xem. Buổi sáng tốt lành, Quý Thính, Long không, chữ viết trên đó là của Long không, nét chữ của khá đẹp, không sắc nét như Đàm Vũ Trình nhưng cũng không tệ. Quý Thính nhận hoa bước vào trong, cầm điện thoại lên chụp ảnh và gửi nó cho Long không. Quý Thính, Long không, nhận được rồi à? Cậu thích không? Quý Thính, đẹp như vậy ai cũng đều thích, nhưng cậu đang làm gì vậy? Long không, sáng sớm đi ngang qua tiệm mua bó hoa cho công ty, nhân tiện đặt cho cậu một bó, thế nào? Chữ viết tay của tôi trông có đẹp không? Quý Thính, rất đẹp. Long không, đẹp là được, miễn là cậu thích. Đôi mắt Tiểu Uyển sáng lên, thăm dò nhìn vào điện thoại di động của Quý Thính. Anh Long không nói gì thế ạ? Quý Thính cất điện thoại, nhìn Tiểu Uyển nói, cậu ta tiện thể đi ngang qua mua. Ô tiện thể à? Tiểu Uyển cầm hoa mở ra cá em mờ vào bình. Thỉnh thoảng Long không cũng hay tặng Quý Thính mấy món quà nhỏ, chỉ là hiếm khi tặng hoa, hoa hồng champagne này lại rất đẹp. Trong cửa hàng có một chiếc bình. Cô ấy mở ra cắm nó vào, Tiểu Uyển còn vẩy thêm vài giọt nước lên đó cho tươi. Quý Thính định đặt điện thoại xuống. Long không lại gửi cho cô một tin nhắn khác có nội dung, A Sang và Giang Lê trở về bằng tàu cao tốc vào buổi sáng nay. Quý Thính trả lời, ừm. Tiểu Uyển thấy hoa đẹp nên chụp vài bức ảnh ở bên cạnh giá sách đăng lên vòng bạn bè, khuôn mặt nhỏ nhắn mà tròn trịa của cô ấy rất đáng yêu. Lúc này ở Diên Tục, trong phòng họp bàn dài đã kín chỗ, càng đến ngày nghỉ thì cuộc họp càng nhiều. Đặc biệt là năm đầu IPO, Đàm Vũ Trình sáng tay áo, mặc áo sơ mi đen đứng trước bàn, hôm nay anh là người chủ trì cuộc họp. Trần Phi ngồi ở góc dưới bên trái, lén lướt xem vòng bạn bè tình cờ lướt trúng bài viết của Tiểu Uyển, cậu bấm thích rồi tiện tay hỏi thăm, hoa đẹp như vậy, ai tặng em thế Tiểu Uyển? Tiểu Uyển trả lời rất nhanh, không phải tặng em, là anh Long không tặng cho chị Thính, đẹp không? Tay Trần Phi run một cái. Thừa dịp Đàm Vũ Trình dừng lại, đầu ngón tay trượt lên màn hình, cậu ta đẩy điện thoại về phía trước một cách có chủ đích. Đàm Vũ Trình thản nhiên liếc qua và nhìn thấy câu anh Long không tặng cho chị Thính, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào bảng cảm ứng, khi dữ liệu phía sau thay đổi anh ngước mắt lên và tiếp tục đề tài vừa rồi. Một cuộc họp kéo dài đến giữa trưa, còn muốn tiếp tục đến chiều. Khi cuộc họp dừng lại, mọi người đều đang gọi đồ ăn, Đàm Vũ Trình ngồi xuống, xem lại công việc trong máy tính xách tay của mình. Hộp thư của anh chứa đầy những bản tóm tắt cuối năm do ban quản lý gửi đến. Anh tùy tiện lướt bấm mở. Trần Phi cầm điện thoại di động đến gần anh, hỏi, anh Đàm, anh muốn ăn cái gì? Chúng ta cùng gọi, Đàm Vũ Trình liếc nhìn màn hình, gọi một phần cơm bò. Những người khác đang thảo luận xem nên uống gì. Đàm Vũ Trình ngước mắt nhìn mọi người trong phòng họp, sau đó cầm điện thoại lên chuyển 3.000 tệ vào tài khoản WeChat của Quý Thính. Đàm, 32 ly cà phê. Sau khi gửi xong, anh ra hiệu cho Trần Phi báo cho mọi người biết. Trần Phi cười nhẹ một tiếng, đứng dậy vỗ tay nói, không cần gọi đồ uống. Anh Đàm mời, mọi người muốn uống gì cứ nói với tôi gọi cho. Mọi người lập tức hoan hô. Mấy ngày nay họ quá bận rộn, chuyện này vừa đúng lúc bọn họ định gọi cà phê. Hôm nay những nhân viên làm bán thời gian và học việc không đến cửa hàng, trong cửa hàng chỉ có Tiểu Uyển, Tiểu Chu, Trương Dương và Quý Thính. Hoàng hôn cũng đang chuẩn bị nghỉ trưa, cơm trưa là do Quý Thính mời. Tiểu Uyển và Tiểu Chu thích uống canh hầm nên cô đã đặt đồ ăn ở nhà bếp Vĩnh Hòa để thỏa mãn sở thích của họ, Trương Dương thì gọi món thịt ngỗng từ nhà hàng này. Bốn người ngồi trên sofa chung một bàn. Mọi người ăn trưa, thuận tiện bàn bạc về địa điểm ăn uống với chi nhánh trong hai ngày. Lúc này điện thoại di động của Quý Thính vang lên. Cô bấm vào thì thấy tin nhắn được gửi đến từ một bức ảnh đại diện màu đen. Đầu tiên là số tiền được chuyển đến, sau đó nói về 32 ly cà phê. Ngay sau đó là đủ loại cà phê, bao nhiêu cốc Americano, Cappuccino, Latte. Anh hiếm khi đặt hàng cho cô thông qua WeChat. Đây xem như là lần đầu tiên, hơn nữa đơn hàng này khá lớn. Quý Thính vô thức đặt đũa xuống lấy sổ và bút viết ra danh sách đặt hàng. Trương Dương nhìn sang hỏi, có đơn hàng tới à? Là công ty nào thế? Quý Thính vừa viết vừa nói, Diên Tục, wow, đơn hàng lớn nha, Tiểu Uyển nhìn thấy thì kinh ngạc nói. Quý Thính viết rất nhanh, cô nói, làm ngay bây giờ đi, 32 ly, lát nữa chúng ta sẽ lái xe đi giao. Được, Tiểu Chu vẫn còn đang gặm đùi gà liền tháo găng tay dùng một lần ra rồi đi rửa tay. Tiểu Uyển và Trương Dương cũng đứng dậy đi đến quầy, rửa tay xong thì bắt tay vào làm. Tiểu Chu lấy ra một bao hạt cà phê, dùng kéo cắt ra, nói, anh Đàm Vũ Trình tự mình nhắn đặt hàng với chị Quý Thính, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều phí phải trả cho ứng dụng đặt hàng. Trương Dương nói, nhưng chúng ta phải tự mình giao hàng, Tiểu Uyển, thì tự mình giao, gần như vậy, sợ cái gì? Tiểu Chu tiếp tục nói, đúng vậy, Trương Dương nhún vai, vâng, tôi biết thừa mấy người chỉ muốn gặp trai đẹp mà thôi. Quý Thính viết ra các loại đồ uống, chia danh sách thành hai phần. Một phần được giao cho quầy, một phần lưu lại, sau khi cô dùng máy tính tính toán, số tiền của đơn hàng chưa tới 1.500. Cô nhắn cho anh, Quý Thính, 1.024, cô nhận số tiền, sau đó chuyển 1.976 lại cho anh. Đàm Vũ Trình không nhận số tiền chuyển lại, mà hỏi dò, Đàm, em đã ăn gì chưa? Quý Thính, tôi đang ăn, còn anh thì sao? Đàm, tôi gọi đồ ăn tới. Quý Thính, Đàm, nghe nói buổi sáng em nhận được hoa. Quý Thính bất ngờ, sao anh lại biết? Đàm, muốn thì sẽ biết thôi. Quý Thính, tính tình quả là kỳ quái. Quý Thính không trả lời lại, cô đặt điện thoại xuống đứng dậy đi tới quầy phía sau hỗ trợ, bốn người chia ra thì mỗi người phải làm 8 ly. Tiểu Uyển nói, bốn tầng văn phòng của bọn họ đều đặt hàng à? Nhưng mà bốn tầng không ít người, hẳn là chỉ có ban quản lý đặt hàng. Nghe nói từ tầng 5 đến tầng 8 đều đã được Diên Tục thuê, nếu tiếp tục mở rộng như thế này, Diên Tục sẽ phải xây cho mình một tòa nhà riêng. Trương Dương biết tương đối nhiều, lần trước Tiểu Ngôn phỏng vấn đã trúng tuyển. Trương Dương và Tiểu Ngôn vẫn thường xuyên giữ liên lạc, nên tự nhiên anh biết được rất nhiều từ chỗ Tiểu Ngôn. Qua, anh Đàm Vũ Trình sớm muộn gì cũng sẽ trở thành ông chủ thôi. Trương Dương nhìn bộ dạng ham mê sắc đẹp của cô ấy, nói, tạm thời là vậy. Tiểu Uyển cười ha hả, mình dừng tập tại đây.